Sai phi dụ tình, chương 19, không còn quan hệ. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Con mắt Bách Lý Hàn phát ra hàn quang nhìn chằm chằm Lưu Sương. Thanh âm lãnh đạm mà cứng rắn. Đôi mắt Lưu Sương từ từ đảo qua mặt hắn. Gương mặt hắn vô cùng tuấn mỹ. Vẻ mặt lãnh đạm và không còn kiên nhẫn. Hắn chưa bao giờ cười trước mặt nàng. Nếu hắn cười nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng mà, có lẽ là cả đời này nàng cũng không có cơ hội chứng kiến nụ cười đấy. Lưu Sương không nhịn được khẽ nở nụ cười. Mờ mịt mà trong trẻo nhưng vẫn lạnh lùng. Nụ cười đấy làm Bách Lý Hàn ngẩn ngơ. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một chút đau đớn. Nhưng mà rất nhanh sau đó, sự đau đớn bị thay thế bằng sự lạnh lùng. Ta đến xem thi múa. Lưu Sương thản nhiên nói. Sau đó thản nhiên xoay người. Nói với Hồng Ngẫu, chúng ta đi thôi. Oh, Hồng Ngẫu lên tiếng đáp. Nàng mặc dù không rõ ràng lắm tiểu thư và vương gia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà vương gia đối xử với tiểu thư vô cùng lãnh đạm. Nàng cũng không cho vương gia vào trong mắt. Cho nên, vừa đáp xong, Hồng Ngẫu liền cùng Mạn Sương rời đi. Phản ứng của Lưu Sương làm cho Bách Lý Hàn bất ngờ. Nàng dù sao cũng là vương phi trên danh nghĩa của hắn. Nơi đây nhiều người như vậy, nàng lại lãnh đạm với hắn như thế. Trong lòng hắn có cảm giác bực mình không giải thích được. Hắn bước nhẹ nhàng, liền đứng trước mặt Lưu Sương. Thanh âm lạnh lùng nói. Như thế nào, tại sao lại tức giận? Bởi vì bổn vương không đi tiễn cha mẹ ngươi. Hay là vì bổn vương ở đây xem múa? Mặc kệ là lý do vì sao, ngươi đều không có tư cách. Đừng bao giờ quên, thân phận chính thức của ngươi. Hắn cất lực cường điệu cái gọi là thân phận chính thức của nàng. Đúng vậy, nàng là vương phi sai lầm của hắn. Chỉ là hữu danh vô thực, ngay cả quyền lợi tức giận nàng cũng không có. Nhưng mà, cha mẹ của nàng đã rời đi. Nàng không cần phải cầu xin hắn cho nàng lưu lại vương phủ nữa. Cũng không cần phải chịu đựng hắn nữa. Lưu Sương mỉm cười, nụ cười nhu hòa mà quật cường. Dù sao đi nữa, nàng cũng không định tranh cãi với hắn ở đây. Dù sao ở đây cũng nhiều người quá. Vương gia, ta không có tức giận. Thật sự là ta phải về rồi. Có vài điều cần nói. Ngày khác ta sẽ tìm vương gia nói rõ ràng. Ngữ khí Lưu Sương thản nhiên, thanh âm trầm tĩnh mà lạnh lùng, có cái gì cần nói, cứ nói đi đừng ngại. Bách Lý Hàn quay đầu nhìn lại vũ đài, tuy là những người khác đang rất tò mò với chuyện của hai người bọn họ. Nhưng không có kẻ nào lớn gan đến mức nghe trộm hắn và nàng nói chuyện. Hắn đứng rất gần nàng, mùi thơm lạnh lẽo trên người hắn thản nhiên theo gió thấm vào phổi nàng. Từ đáy lòng mình, Lưu Sương vô thanh vô tức thở dài một tiếng, thản nhiên nói, cũng không phải chuyện gì trọng yếu. Cha mẹ Lưu Sương đã hồi hương, từ hôm nay trở đi, Lưu Sương sẽ không quay về vương phủ nữa. Có ý tứ gì? Hai tròng mắt Bách Lý Hàn khép lại, có chút run sợ, Lưu Sương kỳ quái nhìn hắn, nói, vương gia chẳng lẽ quên những lời ta đã nói đêm đó sao? Hắn đương nhiên không quên. Chỉ là từ hôm đó, hắn luôn nghĩ rằng nàng là loại nữ tử tham luyến địa vị vương phi. Nàng đột nhiên buông tay muốn rời khỏi. Hắn nhất thời không thể giải thích, con mắt mang ánh nhìn đùa cợt nhìn Lưu Sương. Nàng không phải là đang giở trò lùi một bước để tiến hai bước đi. Ngươi muốn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa. Ngữ khí của hắn lạnh lùng thản nhiên. Từ đáy lòng có cảm giác trống rỗng mất mát. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã cùng cách, Lưu Sương không còn là vương phi của vương gia nữa. Lưu Sương thản nhiên nói, cố gắng áp chế những cơn sóng bi thương đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Có thể nói cho ta biết, nguyên nhân gì khiến ngươi đột nhiên buông tay? Khóe môi hắn khẽ cong, trào ra một ý cười trào phúng, buông tay. Lưu Sương chưa từng có ý nghĩ muốn giữ người không buông. Lưu Sương cật lực đè những cơn sóng tức giận xuống. Bình tĩnh nói, nếu muốn rời khỏi, cần gì phải dây dưa lằng nhằng thêm nữa. Xoay người cùng Hồng Ngẫu chậm rãi rời đi. Bách Lý Hàn dựa vào thân cây. cành liễu trước mắt nhẹ đu đưa trong gió. Hắn xé cành liễu xuống, lắc lắc cành liễu, sớm biết Lưu Sương thích mặc đồ trắng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn chứng kiến dáng vẻ bác y phiên phiên của nàng. Bóng lưng của nàng rất đẹp, dáng người thon thả đẹp đẽ, quần trắng phiêu đãng, làn váy thêu mai trắng, quần áo theo gió tung bay, làm cho nàng có vẻ phiêu giật xuất trần, giống như mai trắng, tự bản thân đã có khí chất cao ngạo. Đúng vậy, nàng chưa bao giờ nói sẽ không đi. Nàng từng nói, một tháng sau sẽ rời đi. Một tháng, hôm nay còn chưa đủ một tháng. Nàng nói cha mẹ đã hồi hương. Chẳng lẽ, như thể có một tia chớp lóe lên, gỡ những suy nghĩ hỗn độn của Bách Lý Hàn. Thì ra là thế, nàng ở lại trong vương phủ, là vì không muốn cha mẹ lo lắng. Hôm nay, song thân đã hồi hương, nàng không còn gì ràng buộc nữa. Thật sự là như thế sao? Nữ tử này, không phải là loại người không thể chịu đựng nổi như hắn vẫn tưởng tượng. Nguyên lai nàng cũng không phải nữ tử tham luyến địa vị vương phi như hắn tưởng tượng. Hôm nay xem ra, nàng là một nữ tử tốt. Bách Lý Hàn có chút tiếc hận, nhưng mà trong đầu hắn lại hiện lên đôi mắt thê lương của giai nhân trong rừng đào. Đôi mắt ai oán thiêu cháy trái tim hắn, tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, nhẹ nhàng vung ra, lá liễu bay bay. Bách Lý Hàn chậm rãi xoay bước, đi về phía lều vải. Trương tá cùng Lý Hữu chào đón hỏi: "Vương gia, không cần thuộc hạ hộ tống vương phi trở về sao?" Bách Lý Hàn phất tay, nói: "Không cần, nàng không còn là vương phi của bổn vương nữa rồi." Trương tá cùng Lý Hữu không nhịn được giật mình một cái. Con đường nhỏ rất yên lặng, chỉ có Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu chậm rãi bước đi. Bên cạnh là một khoảnh ruộng lớn, xanh ngắt một màu, gió nhẹ hây hẩy, lá cây rung động. Lưu Sương không có tâm tình ngắm cảnh, trong lòng tràn ngập sự phiền muộn. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Bách Lý Hàn đã đi từ lúc nào? Nhìn về vũ đài, bóng lưng hắn rất là tiêu sái. Tiếng bước chân cực kỳ nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Có lẽ vui vì rốt cuộc đã thoát được nàng. Từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Lưu Sương nhìn cánh đồng rộng mênh mông, không nhịn được bi thương trong lòng. Hồng Ngẫu chứng kiến tiểu thư nhà mình vẻ mặt trầm tĩnh, rất biết điều không nói gì, cũng yên lặng đi. Đột nhiên, có một thứ bay từ trên cây xuống, nằm trong bàn tay Lưu Sương một cách vô cùng chuẩn xác. Lưu Sương đưa tay lên xem, là một đóa hoa dại, rất đẹp còn có mùi thơm. Loại hoa dại này, mọc cùng với cỏ, tại sao lại bay từ trên cây xuống? Lưu Sương kinh ngạc ngẩng đầu, trong tàng cây sum xuê rập rạp là một mảnh màu tím lấp lánh. Lưu Sương cười khổ một chút, giờ phút này nàng không có sức lực và tâm trạng cùng hắn chơi đùa. Bèn đi tiếp, không muốn để ý đến hắn, nhưng nếu dễ dàng buông tha cho nàng như thế, hắn còn gọi là tiểu ma vương sao? Trên cây truyền xuống một tiếng cười đùa, tại sao chưa xem hết thi múa đã đi rồi? Hồng Ngẫu nghe vậy, kinh hô, ai nha, người nào ở trên cây? Lời còn chưa dứt, Bách Lý Băng từ trên cây phi thân xuống, như thể muốn khoe khoang khả năng khinh công của hắn. Ở trên không còn tranh thủ xoay mấy vòng, sau đó chọn một tư thế thật đẹp từ từ tiếp đất. Hắn mặc một bộ quần áo màu tím vô cùng hoa lệ. Mồm ngậm một lá liễu, lá xanh nổi bật trên gương mặt tuấn tú trắng nõn. Vô cùng nổi bật, bạn đang đọc truyện được copy tại choang.com, ai nha, là ngươi hả? Hồng Ngẫu kêu lên, cách chương.